Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, cơ hội. La Mạch cùng Lý Tú Anh nói chính mình cùng Châu Tấn nói kết quả về sau. Lý Tú Anh bên kia cũng tương đối cao hứng tán dương La Mạch một trận. Lý Tú Anh bên này cũng đã cho hắn tranh thủ được một cái thử kính cơ hội. Thử kính sẽ ở 4 ngày sau đó. Bởi vì là chủ giác, cho nên sẽ có đạo diễn đến tự mình thử kính. Với lại thử kính có thể nghĩ cũng sẽ phức tạp một chút. Những ngày này La Mạch tương đối bận rộn tại huấn luyện sự tình. Đồng thời công ty cũng cho La Mạch phái tới chuyên môn địa sách vẽ. Cũng là sách lược cái kia mấy bài hát sự tình. Ở phương diện này bên trên, La Mạch không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Đại bộ phận cũng mang tính lựa chọn địa thính từ nơi này bày kế an bài. Chỉ ít bày kế an bài La Mạch đến xem cũng không có gì vấn đề. Nhưng hắn mấy ngày nay cũng có chút bận bịu. Ngoại trừ có huấn luyện cùng một chút hoạt động bên ngoài, La Mạch cũng cần mau sớm quen thuộc họa bì vương sinh nhân vật này. Lúc này hắn trên cơ bản đã hoàn toàn theo cốc tử địa ảnh hưởng bên trong đi ra tới. Nhưng hắn lại cần phải mau sớm đi đến họa bì vương sinh nhân vật này bên trong. Đây là một loại tự mình huấn luyện. Kỳ thực huấn luyện như thế, nghiêm ngặt mà nói, vẫn là có thể sẽ có rất lớn hậu di chứng bởi vì hắn sẽ ở từng cái hoàn toàn khác biệt hơn nữa. Còn huyết nhục đầy đạn nhân vật trong xuyên toa, từ từ khả năng thì thật đem mình một thân thịt bỏ ở bên trong. Có lúc có lẽ không có cách nào đem mình tinh thần lại từ bên trong lôi ra ngoài. Đây là một kiện không thế nào tốt sự tình. Nếu như làm được quá nhiều, La Mạch nghe nói, có thể một đáng sợ kết cục cũng là tinh thần phân liệt. Nhưng bây giờ La Mạch đích thật là khuyết thiếu đầy đủ dùng diễn kỹ. Cũng chỉ có thể dùng cho gần như thôi miên là phương thức đến để cho mình tại từng cái nhân vật bên. Trong xuyên toa rời rạc, có lẽ đợi đến có một ngày diễn kỹ thật có thể thích ứng những này. Cũng sẽ không cần như vậy. Tuy nhiên ngày nào đó đoán chừng còn không biết quá gần. La Mạch gần nhất vẫn phải là trông coi cương thổ của mình. Sẽ chậm chậm triển vọng tương lai. Bất quá, Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty khi lấy được La Mạch cung cấp mấy bài hát về sau, cũng đã bắt đầu hành động, tạo thế, tuyên truyền đã từng bước tiến hành. Cũng từ từ có một ít người biết La Mạch sẽ từ viết từ hát sự tình. Nhất là La Mạch một chút đám fan hâm mộ. Đám fan hâm mộ bắt đầu mong đợi. Bọn họ cũng rất tò mò. La Mạch viết ca hội là dạng gì? Còn có La Mạch hát ca hội là dạng gì? La Mạch dạng này người, hắn fan vẫn tương đối có lý trí, cho nên cũng không thiếu một số người đối với La Mạch ca hát chuyện này khuyết thiếu đầy đủ tự tin. Bọn họ cảm giác La Mạch tài hoa vẫn là thể hiện tại biểu diễn bên trong tương đối tốt. Ca hát, ít nhất hơn nhà trước đó đều không có đã nghe qua La Mạch tiếng ca. Cũng có chút khuyết thiếu tự tin, nhưng bất kể thế nào nói, Hoa Nghị huynh đệ bên này đã bắt đầu vận tác. Bọn họ hiệu suất không thấp, không dùng đến bao nhiêu thời gian. La Mạch ca khúc thứ nhất liền có thể đến phòng thu âm bên trong thâu. Những ngày gần đây, đối với La Mạch huấn luyện cường độ cũng tăng lên. Trên cơ bản mỗi ngày duy trì 5 cái giờ dạy học huấn luyện. Tiếp tục như vậy không bao lâu, cái này huấn luyện liền có thể hoàn thành. La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ bên này, tại La Mạch âm nhạc trong chuyện, cũng coi là giành giật từng giây, một mực đang nỗ lực. Tại họa bì trong chuyện này, Lý Tú Anh các nàng cũng ở đây nỗ lực. Thời gian chậm rãi đến tháng 3 phân, rất nhiều chuyện cũng từng bước có manh mối. Lý Tú Anh thông chi La Mạch, họa bì đoàn kịch thử kính sẽ ở kinh thành tại đây tiến hành. Thời gian cũng là tại một ngày sau đó. La Mạch nghe được tin tức này về sau, tạm thời để tay xuống đầu công tác. Sau đó lại tiến hành rồi một thiên địa tăng cường huấn luyện. Huấn luyện địa đương nhiên là kỹ xảo của chính mình. Cái này diễn kỹ vẫn là tận lực để cho mình tại mỗi một phương diện bên trên biến thành hắn muốn. Tranh thủ cái kia nhân vật vương sinh. Loại sửa đổi này vẫn là cưỡng ép. Sấp xỉ tại thôi miên. Tại dạng này địa cường đi cải biến phía dưới, La Mạch tin tưởng mình rất nhanh liền có thể thích ứng vương sinh nhân vật này rồi. mặc dù đối với nhân vật này lấy xuống cũng xa xa không tính là 10 phần chắc chín. Nhưng hắn xác thực có thể dùng rất mạnh sức cạnh tranh. Rất nhanh, thử kính một ngày này tới. La Mạch làm xong sau cùng chuẩn bị. La Mạch hiện tại xem như nơi tay trên đầu còn nắm chặt phấn đấu bộ này phim truyền hình. Còn có tập kết hào bộ phim này. Hai cái này truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng là có thể trợ giúp La Mạch danh khí cao hơn một tầng. Lầu, chỉ tiếc hiện tại bất kể là phấn đấu vẫn là tập kết hào đều không có chính thức bên trên. La Mạch sức ảnh hưởng. Đối với muốn lấy được họa bì dạng này trong phim ảnh trọng yếu nhân vật vẫn còn có chút gượng ép. Bất quá, hiện tại chỉ là bước đầu tiên casting. La Mạch cơ hội còn nhiều chính là, căn cứ La Mạch trước đó nhìn một chút tương lai tư liệu. Họa bì chính thức khai mạc thời gian có thể muốn trì hoãn đến năm nay cuối năm. Cho nên, lần này thử kính đoán chừng cũng không biết giải quyết dứt khoát. Khả năng còn sẽ có rất khó lường số. Nhưng cái này chút biến số đối với La Mạch đến đêm còn có thể quên có lợi. Cuối cùng không có biến số lời nói. Vương Sinh cái kia nhân vật 10 phần chắc 9 cũng là thuộc về Trần Khôn. Bất quá, đến hiện tại trung tuần thời điểm, phấn đấu liền sẽ rất nhiều đài truyền hình phát sóng. Đến lúc đó La Mạch danh khí sẽ càng gia tăng rất nhiều. Đến cuối năm tập kết hào chiếu phim thời điểm, không dám nói danh tiếng của hắn sẽ như mặt trời giữa trưa. Nhưng khẳng định cũng không đơn giản. Hiện tại cũng coi là vấn đề thời gian đi. La Mạch ở nơi này đoạn thời gian trống bên trong, cũng có thể chuẩn bị một chút những thứ khác đồ vật. Như là đã xác định chính mình phải đi đường, còn có mình muốn làm sự tình. La Mạch cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ từng bước một chuẩn bị kỹ càng chuyện kế tiếp. Dù sao, hắn chuyện muốn làm, bây giờ nhớ lại thậm chí đều sẽ để cho người ta cảm thấy có như vậy một chút mơ tưởng xa vời. La Mạch chậm rãi nghĩ rõ ràng một ít chuyện, đối với mình tiền đồ cũng cảm thấy càng rõ ràng một chút. Rất nhanh, họa bì cùng hắn ước hẹn thử kính thời gian đã đến. Qua bên này tự mình cho La Mạch thử kính người, là họa bì đạo diễn Trần Giai Thượng. Trần Giai Thượng là rất nổi danh Hồng Kông điện ảnh đạo diễn. Tin tưởng mọi người đều xem qua hắn đạo diễn Trường Học Uy Long cùng Võ Trạng Nguyên Tô Khất. Nhi, gần đây mấy năm này, Hồng Kông làng giải trí đã bắt đầu lưu lạc. Hồng Kông điện ảnh thị trường càng là hoàn toàn bị Hollywood công hãm. Cho nên, trở về thuộc về sau, cũng có càng ngày càng nhiều Hồng Kông đạo diễn cùng diễn viên hào chuẩn một chút mạch. Cũng càng ngày càng coi trọng đại lục thị trường. Bắc Thượng phát triển. Trần Giai Thượng hiện tại cũng là một cái hướng đi đại lục thời kỳ mấu chốt. Cái này một bộ họa bì đầu tư cự đại. Cho đến trước mắt đã khẳng định muốn mời Triệu Vi, Châu Tấn hai cái siêu cấp đại bài. Sạp hàng đã cửa hàng lớn. Hắn đối với rất nhiều thứ cũng liền đặc biệt cẩn thận. Lần này, đối với Hoa Nghị huynh đệ La Mạch, hắn ngược lại là nhận biết. Bởi vì La Mạch là tập kết hào diễn viên chính. Điểm ấy vẫn rất có trợ ở hắn danh tiếng đề cao. Nếu biết La Mạch là tập kết hào diễn viên chính, với lại cũng biết Phùng Tiểu Cương ở đó bộ phim trên chút xuống tâm huyết cùng ký thác dã tâm. Trần Giai Thượng cũng đã biết, La Mạch nhất định là bộ phim rất không tệ mới có thể tiến vào Phùng Tiểu Cương pháp nhãn bên trong. Với lại, Châu Tấn cũng cùng Trần Giai Thượng chào hỏi. Trần Giai Thượng cảm giác, Châu Tấn đề cập với hắn đến La Mạch thời điểm không chỉ có chỉ là một công ty đồng sự đơn giản như vậy, còn có chút cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ, Châu Tấn rất muốn cho La Mạch tiến vào họa bì kịch tổ trong. Lại thêm Hoa Nghị huynh đệ gần nhất vì La Mạch nhân vật này tích cực bôn tẩu. Tóm lại, bây giờ Trần Giai Thượng, ngược lại là cực kỳ nguyện ý cho La Mạch một cái cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.